đất bạc màu và vai áo em bạc hơn. Trắng mưa trên đồng, mưa giăng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương ta. Đất yêu người, bàn chân lắm buồn khuya sớm. Đất thương người, lẻ loi thân cò trên đời. Của đất nó tiếng dòng sông vỗ sóng gọi ta về. Đất bạc màu và vai áo em bạc hơn, nắng nghiêng trên đồng xa xa lối nhỏ ai về. Đất mẹ ru lòng ta nỗi đau niềm thương, nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên man. Vai áo em bạc hơn, trắng mưa trên đồng, mưa giăng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương ta. Chân lắm buồn khuya sớm, đất thương người, lẻ loi thân cò trên đồng. Nghe gì sao đâu đó tiếng thi thầm của đất nó, tiếng dòng sông vỗ sóng gọi ta về. Chân lắm buồn khuya sớm, đất thương người, lẻ loi thân cò trên đồng. Nghe gì sao đâu đó tiếng thi thầm của đất nó, tiếng dòng sông vỗ sóng gọi ta.